Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1472, Lý Bạch huệ hoài. Ông ấy trong suốt, tương đối thần bí hư vô chi lực, thoáng hiện ở khổng lồ trong sơn động, thạch đầu tử năng lực, là tự không cần nhiều lời, sửa đổi một chút người bên cạnh trí nhớ cái gì. Vậy cũng là tiểu nhi khoa, nhân tiện, cũng để cho bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh hồn lại. Ừ, đều đã rửa sạch, thạch đầu tử làm xong sau này. Mỉm cười nói, cũng vừa lúc đó, coi như phân thân đại tần thừa tướng, nắm lấy cơ hội xít tới gần nói. Phụ thần nhân từ, chúng ta cũng muốn đi theo phát huy. Nếu bọn họ đã sửa đổi được, không bằng để cho ta đưa bọn họ đưa trở về như thế nào? Ô kìa, đây là một cái tuyệt đối thượng hạng, nịnh hót thủ đoạn đây. Tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm giác vạn phần ảo não. Làm sao lại không có thể nghĩ tới chỗ này, mà là để cho đại tần hướng thừa tướng, tỷ số lĩnh ngộ trước một bước đây. Đáng ghét, đơn giản là vạn phần đáng ghét. Bọn họ ảo não cái gì? Thật ra thì đều đã không quá trọng yếu. Thạch đầu tử vào lúc này đã thuận lý thành chương, chỉ điểm mình phân thân đại tần thừa tướng nói, rất tốt, vậy những thứ này ngươi liền phụ trách đưa đi đi. Tôn phụ thần hiệu lệnh. Tiếp đó, ở tất cả mọi người hâm mộ bên trong, đại tần thừa tướng một tay một cái phản động, một cái tiểu hình không gian bảo bối, phát huy tuyệt đối tác dụng, đem nơi này phổ thông tu hành giả cũng cho bỏ vào trong đó. Sau đó, hắn nhanh chóng mở mang không gian chi lực, thoáng qua giữa, rời đi cái này bằng đại động phủ. Xuất động phủ ra, đại tần thừa tướng đương nhiên là chạy thẳng tới Lý Bạch đi. Lúc trước cho Lý Bạch chữa bệnh, sau này, Lý Bạch trên người khí tức, hắn có thể làm được bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhanh chóng cảm ứng, vì vậy, cũng liền tại hạ một người ý nghĩ thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trong rừng yên lặng chờ Lý Bạch bên người. A, lão tổ ngài rốt cuộc trở lại, tình huống bên trong, rốt cuộc là như thế nào? Có muốn hay không ta đi theo vào? Chúng ta đồng thời cùng lần trước như thế, sử dụng thủ đoạn đưa bọn họ sát cái không còn một mống đây. Lý Bạch thấy đại tần thừa tướng sau, biết bí mật hắn, trước tiên dò hỏi, mà coi như thạch đầu tử phân thân, đại tần thừa tướng chính là nghiêm túc lắc đầu một cái. Kế mà nói rằng, không tốt như thế cách làm, trong này quá nhiều người, ta bản thể duy nhất khống chế bọn họ nhiều người như vậy chương. Căn bản là rất khó, chỉ có thể nói hạ xuống nhóm người này sức chiến đấu. Cho nên nói, tốt nhất là gọi tới đại tần hoàng đế Thủy Hoàng đế. Lợi dụng hắn long khí, cộng thêm ta áp chế, còn ngươi nữa thanh liên kiếm pháp, như vậy tới 1-3 hợp 1, tiêu diệt bọn họ đám người này, xứng đáng dễ như trở bàn tay. Hảo hảo hảo, vậy chúng ta cứ như vậy định. Bây giờ ta phải đi tìm đại tần hoàng đế bệ hạ. Lý Bạch mừng rỡ nói, hắn hết sức hưng phấn, có thể chiến đấu sát hư vô tiên quân người, là hắn thích nhất làm việc, cho tới nay cũng là như thế. Ta cũng phải đi, đi, đại tần thừa tướng sau khi nói xong, lưỡng cá nhân lần nữa thi triển không gian chi lực, một đạo không gian chi môn khép mở thoáng hiện đi qua. Lưỡng cá nhân biến mất không thấy gì nữa, chạy thẳng tới đại tần hướng chạy tới. Hai người bọn họ đi gọi cường đại nhất người giúp, về phương diện này không cần phải nhiều lời nữa. Lại nói lúc này thạch đầu tử chính trong động phủ, khắp nơi đi, hắn tinh tế xem liên quan tới sửa đổi hư vô tiên quân trận pháp kia, cũng tiếp tục cảm giác một chút kiếm khí vị trí. Trên căn bản, hắn đã muốn hảo chính mình bước kế tiếp bộ sách võ thuật. Này ban ngày, hắn ở chỗ này không nói lời nào. Một bên Tư Đồ Không, đã không nhịn được đến gần dò hỏi. Phụ thần, lão nhân gia đang suy nghĩ gì? Liên quan tới một người khác ngài vấn đề. Ngài tính như thế nào giải quyết à? Hoàng thượng không gấp, thái giám gấp, thạch đầu tử chờ. Cũng chính là đối phương tuần hỏi cái vấn đề này. Lần nữa giả bộ suy tính một chút rồi nói ra. Ta cảm thấy được đi. Chuyện này, quả thật cần phải thận trọng. 10 có 8 9, liền coi như bọn họ không biết ta tình huống. Cũng đã không sai biệt lắm. Đông Thần Châu, nơi này sự tình, phải tăng gấp bội thận trọng tài năng làm xong. Các người lực lượng tăng lên, mới là vị thứ nhất. Mọi người cảm thấy thế nào? Thạch đầu tử trước lợi dụng cám dỗ, sau đó lợi dụng thế lực đối nghịch chèn ép hoài nghi. Tiếp tục kích động chính mình cho bọn hắn thay đổi nguyên loại sự tình. Trên thực tế, chính là muốn mình có thể càng để cho những người này trong lòng hoàn toàn tin phục. Cũng chính là như vậy, nhóm người này đối với lực lượng lấy được, cũng thì càng thêm mong đợi. Phụ thần nói đúng, chúng ta lực lượng tăng lên, mới là vị thứ nhất. Không sai a, chỉ có sức mạnh to lớn, mới có thể càng hoàn mỹ đối mặt hết thảy biến hóa. Ta nghĩ rằng do dự Đông Thần Châu đạo lực, hạn chế tình huống đặc biệt, giả phụ thần thực lực cũng không khả năng cao hơn đi bao nhiêu đi. Thực lực chúng ta đi lên sau này, nơi nào còn hắn có gì mà sợ khác đây? Kết quả là, nhóm người này cũng liền ai ya, chủ động, toàn bộ xếp chân ngồi dưới đất, chờ thạch đầu tử sửa đổi tăng lên. Bất quá, tư đồ không tiểu tử này, còn chưa phải là rất gấp. Hắn như cũ nghiêm túc hỏi, nhưng là phụ thần, ngài nói như vậy, cũng không có nói ra. Chúng ta bước kế tiếp như thế nào hành động à? Cái kia vương triều đại hội sự tình, còn có thể hay không thể tiếp tục? Tiểu tử này thật đúng là có chút chuyện nhiều, khôn khéo quá mức. Bất quá, thạch đầu tử tự nhiên có ý nghĩ của mình cùng sách lược ứng đối. Khóe miệng có chút móc một cái, liền cười nói, đừng lo lắng, cho các ngươi tăng lên quá sau này. Ta sẽ đích thân rời đi nơi này, sau đó đi tìm đều biến nghĩ biện pháp. Vương triều đại hội sự tình, các ngươi tiếp tục chính là, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tiếp ứng các ngươi. Nguyên lai là như vậy a, phụ thần muốn chu toàn, chúng ta bội phục. Tư đồ không lấy được ổn định sau khi trả lời, trong lòng càng cảm thấy thở phào một cái. Sau đó, một trận tâng bốc sau này, cũng ngoan ngoãn cùng những người đó như thế, xếp chân ở tại thạch đầu tử trước người, chờ thạch đầu tử sửa đổi. Lúc này, thạch đầu tử cặp mắt khẽ híp một cái, lớn tiếng nói, các ngươi muốn thể xác và tinh thần toàn bộ giao ra. Vô luận xảy ra chuyện gì khác thường sự tình, cũng không nên kinh hoàng biết không? Nguyên loại tăng lên, sẽ có chút không thích ứng cảm giác. Minh bạch, phụ thần, ngài mặc dù đi làm đi, chúng ta chuẩn bị xong. Một đám người lớn tiếng tự tin lời nói sau khi thạch đầu tử bên này, cuối cùng mang theo nở nụ cười. Hành động, hai tay của hắn, sử dụng ra cường đại hư vô chi lực. Tự thân từng cái nguyên loại, cũng vào lúc này, tiến vào nhóm người này trong thân thể. Theo sát, những người này, cũng hết sức phối hợp, để cho chính bọn hắn, lâm vào thể xác và tinh thần trong yên lặng, đem chính mình đầy đủ mọi thứ, cũng giao trả cho chúng ta thạch đầu tử, lực lượng, đan điền, thức hải, bao gồm nguyên loại vị trí, cùng trước như thế. Thạch đầu tử có thể dễ như trở bàn tay lấy được hết thảy các thứ này, nhưng là thạch đầu tử lúc này lại không thể đưa hắn sao mất đi. Kết quả là hắn bắt đầu len lén dùng chính mình nguyên loại thay nhau đối phương một ít người nguyên loại, để cho bọn họ biến thành chính mình hậu duệ. Nhưng mà nguyên loại bất đồng ở nơi này đi sâu vào thời điểm sẽ bị người phát hiện. Xếp hàng khác hiện tượng chọc cho không ít người cau mày. Phụ thần, vì sao ta cảm thấy được nguyên loại bất đồng đây? Cái gì gọi là chuyện hay?